Vũ Thần Chúa Tể, chương 941, Huyết Thủ Vương, góc truyện audio.com. Người đến thân hình gầy, toàn thân đều để lộ ra một chút khí tức bén nhọn, chỉ là đứng ở chỗ nào, liền có một loại uy thế vô biên bao phủ áp ở đây mọi người cơ hồ không thở nổi. Huyết Thủ Vương đại nhân. Thấy rõ ràng đến người sau, trên sân rất nhiều thiên tài tất cả đều dọa cho giật mình, đều tiến lên đây hành lễ. Người đến danh khí cực đại, bọn họ những thứ này bách triều chi địa thiên tài cơ hồ không có không biết. Huyết Thủ Vương lịch sử quang lương, là Đại Càn Vương triều vô cùng hung danh một gã vũ vương. Nghị luận tu vi, này Huyết Thủ Vương thật cũng không tính nghịch thiên, khoảng chừng thất giai sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng luận hung tàn, cũng là Đại Càn Vương triều rất nhiều vũ vương trong cực kỳ đáng sợ một cái. Người này đặc biệt chấp hành Đại Càn Vương triều chu diệt nhiệm vụ, tính cách bất thường, đã từng bị hắn tiêu diệt hạ đẳng thế lực vô số kể, một đôi tay phía trên dính đầy tiên huyết, là tên xứng thật Huyết Thủ Vương. Đại Càn Vương triều lại có vũ vương cường giả trở lại bọn họ khu vực này. Trên sân mọi người tất cả đều thầm kinh hãi, bọn họ cũng đều biết, vũ vương cùng võ tôn tiến nhập thiên ma bí cảnh trong, xuất hiện chỗ là không giống nhau, vũ vương cường giả sẽ bị truyền tống đến cực kỳ chỗ sâu chỗ, một dạng vũ vương, rất ít sẽ trở lại võ tôn xuất hiện khu vực. Dù sao sau khi trở về còn muốn đi sâu, nhất định sẽ chậm hơn hắn vũ vương, cũng rất khó tìm thích hợp bản thân bảo vật. Hôm nay Huyết Thủ Vương xuất hiện ở nơi này, lại muốn làm cái gì? Lão phu hỏi các ngươi đây, mấy người các ngươi có biết Thẩm Mộng Thần đi nơi nào? Huyết Thủ Vương ánh mắt ngưng mắt nhìn mọi người, lạnh giọng nói ra. Mọi người lúc đầu đang đứng ở Huyết Thủ Vương đến trong rung động, lúc này nghe được Huyết Thủ Vương nói, khí sắc đều trắng nhợt. Bọn họ này mới tỉnh ngộ qua đây, Huyết Thủ Vương là tới tìm Thẩm Mộng Thần, nhưng Thẩm Mộng Thần trước đã bị Tần Trần giết, nếu như bị Huyết Thủ Vương chứng kiến Thẩm Mộng Thần thi thể. Khí sắc hoảng sợ phía dưới, mọi người tất cả đều không kìm lòng nổi câm miệng, trong lòng sợ hãi hối hận, bản thân còn trắng si vậy ở tại chỗ này làm cái gì. Trong đám người, thậm chí có người tâm thần bất định mắt nhìn sơn cốc chỗ sâu trước chiến đấu chỗ, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Các ngươi vì sao không nói lời nào? Ta Đại Càn Vương triều Thẩm Mộng Thần đám người, đến đi nơi nào? Khí sắc phát lạnh, Huyết Thủ Vương tức khắc mạnh mẽ cả giận nói, oanh, đáng sợ tràn ngập sát cơ ra, trong nháy mắt trùng kích ở nhóm người này trên thân. Bạch bạch bạch, mọi người sắc mặt trắng bệch đều lui lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Huyết Thủ Vương nhân vật nào, trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp, chứng kiến trong mấy người ánh mắt lập loài nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu, một chút không hay tình, trong lòng trong nháy mắt mọc lên, thân hình thoát một cái phía dưới, lúc này lướt về phía sơn cốc chỗ sâu. Hết xong, cái này nên làm cái gì bây giờ? Huyết Thủ Vương đại nhân chứng kiến Thẩm công tử thi thể có thể hay không giết chúng ta? Chấm, trong sơn cốc còn lại võ giả tất cả đều mặt lộ hoảng sợ trong lòng hoảng, từng cái hận không muốn xoay người bỏ chạy thế nhưng, lại không một cái thực có can đảm trốn. Góc truyện audio.com, chê cười, ở Huyết Thủ Vương phía trước, bọn họ căn bản không khả năng trốn, nếu là hiện tại trốn, Huyết Thủ Vương tức giận phía dưới, trực tiếp giết bọn hắn cũng có thể. Đúng là, a tức giận tiếng gào thét theo sơn cốc chỗ sâu truyền đến, oanh, ngay sau đó truyền đến, là một đạo kịch liệt tiếng nổ, cả cái sơn cốc đều tựa như ở ù ù run. Một đạo khí tức kinh khủng, lan tràn ra tất cả mọi người khí sắc trắng bệch phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Lấy trên sân rất nhiều thiên tài thực lực tuy là cùng thất giai vũ vương có chênh lệch nhưng một ít nửa bước vũ vương, cũng không phải không thể cùng một dạng vũ vương giao phong, thế nhưng ở Huyết Thủ Vương phía trước nhưng ngay cả phóng xuất ra khí tức đều ngăn cản không. Huyết Thủ Vương, giết người như ngoé tô vi nhưng không phải bình thường sơ kỳ vũ vương có thể so sánh. Kinh hãi phía dưới còn không có phản ứng, bá, Huyết Thủ Vương thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt băng lãnh, phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng, tàn mắt ra lạnh lẽo sát khí, để cho mỗi người đều sợ run lên. Nói, đúng là ai giết ta Đại Càn Vương triều đệ tử. Bắt lại phía trước nhất một gã nửa bước vũ vương, Huyết Thủ Vương sắc mặt dữ tợn nói ra, phát ra hàn ý cơ hồ có thể đem người đông cứng. Ta, nửa bước vũ vương bị Huyết Thủ Vương dẫn theo cái cổ sốc lên tựu như cùng một con gà con một dạng, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, không có chút nào ngăn cản lực ấp úng nói không ra lời. Ngươi không nói phải không? Chết, lại phải cùng đối phương lời thừa, một cổ kinh khủng sát ý dũng mãnh tràn vào nửa bước vũ vương, người này mặt lộ hoảng sợ, hé miệng còn chưa kịp mở miệng, xì xì một tiếng, cả người trong nháy mắt nổ bể ra đến, đầy trời mưa máu tung tóe, giống như cuộc kế tiếp mưa máu. Lần thứ hai sốc lên một gã nửa bước vũ vương, Huyết Thủ Vương dừ tận nói. Nói, đúng là ai giết Thẩm Mộng Thần? Huyết Thủ Vương đại nhân, đệ tử là Đại Tùy Vương triều đệ tử. Nọ vậy thiên tài nội tâm sợ hãi, vội vàng kinh hãi kêu to lên. Đại Tùy Vương Triều, là 7 đại thượng đẳng vương triều Đại Vĩnh Vương Triều dưới trướng Bậc Trung Vương Triều, Đại Vĩnh Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều, quan hệ coi như không tệ, vì vậy đây đệ tử trước tiên liền hoảng sợ hô. Lão Phu hỏi ngươi Thẩm Mộng Thần là ai giết, không hỏi ngươi là cái nào vương triều người, Đại Tùy Vương Triều, rất cao sao? Ta Đại Càn Vương Triều thiên tài đều chết, ngươi vì sao không chết? Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, phốc, võ giả lại một lần nữa bị huyết thủ vương bóp vỡ ra, hóa thành mảnh vụn nội tạng rơi đầy đất, phun trên sân còn lại hơn 30 người mặt. Nhưng những thiên tài kia từng cái khí sắc trắng bệch, mặc cho tiên huyết phun ở trên mặt mình, lại động cũng không dám động một cái. Trước bọn họ đối Tần Trần còn có chút oán hận, thấy được Tần Trần hành động quá ác, hiện tại huyết thủ vương động giết người, khiến cho bọn họ sợ hãi, đồng thời, ngược lại thấy được Tần Trần nhân từ không gì sánh được. Bọn họ chỉ là hận, vì sao Tần Trần đi rồi, bọn họ những người này còn không đi, phải muốn lưu lại tự tìm cái chết. Đặc biệt trước lục tục đã đi không ít người, bọn họ hơn 30, là sau cùng còn dư lại. Người nói, gocchuyenaudio.com, thuận tay bóp vỡ đệ nhị danh nửa bước vũ vương, huyết thủ vương lạnh lùng nhìn về phía trước đệ tam danh nửa bước vũ vương, nọ vậy thiên tài phù phù một tiếng quỳ xuống, vội vàng sợ hãi nói. Huyết thủ vương đại nhân, ta nói, là Tần Trần, đại uy vương triều Tần Trần. Hắn mang trên mặt hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi, nơi đó có một điểm thiên tài khí phách mà như là một cái bất lực cừu con, sợ hãi phía dưới, đều nhanh muốn khóc. Nếu như hiện tại có cơ hội, hắn nhất định sẽ trước tiên trở lại chiêu thiên thành, cái gì thiên ma bí cảnh, kỳ ngộ gì, bảo vật gì, hết thảy không muốn quá dọa người. Tần Trần, làm sao có thể, Thẩm Mộng Thần chính là bách triều chi địa thập đại tân tú, chỉ bằng tiểu tử kia, làm sao có thể giết Thẩm Mộng Thần. Hơn nữa trong sơn cốc này chết cũng không phải là Thẩm Mộng Thần một cái, còn có ta Đại Càn Vương triều hắn hơn 10 tên thiên tài cường giả, ngươi dám gạt ta. Chấm, huyết thủ vương gầm lên nói ra cả người sát ý, khiến cho nọ vậy thiên tài sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, cũng không dám bác bỏ, chỉ là liên tục dập đầu nói. Huyết thủ vương đại nhân, thật là Tần Trần động thủ, chúng ta khi đó đều ở đây, tuyệt không dám lừa gạt đại nhân ngươi a, nọ vậy thiên tài dập đầu cái trán tiên huyết tất cả đi ra, nhưng vẫn tiếp tục dập đầu, liền mang cũng không dám mang. Khách trương.